Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, chương 127, Diệu Dục Am Truyền Nhân. Xuất thế, ai ra, cái này Chí Tôn thể cùng Thánh thể, đến tột cùng làm xuống cái dạng gì đại sự, thế mà để hai đại hoang cổ thế gia ra cao như thế giá treo thưởng. Làm to chuyện, Thánh thành cửa thành phía dưới, có tu sĩ kinh hô lên tiếng nói, ngươi còn không biết à, Thánh thể Diệp Phàm từ xưa tới nay cấu kết 13 trùm cướp, cướp bóc cơ khương hai nhà quặng mỏ, để hai đại thế gia tổn thất vô số, mà Chí Tôn thể Lâm Phong càng là không được, biến mất 3 năm, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nhưng là 3 năm về sau xuất hiện lần nữa, lại lấy sức một mình, cường thế trấn sát cơ khương hai nhà hai vị trưởng lão, cùng trên trăm hai đại thế gia tử đệ. Đối với hoang cổ thế gia mà nói, cái này thế nhưng là trần trụi mà làm mất mặt, để bọn hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Lại có tu sĩ khinh bỉ nhìn đặt câu hỏi người một chút, hạ giọng mở miệng nói, dù vậy dạng này động tĩnh hay là khó tránh khỏi bị cơ khương hai nhà tử đệ nghe đi. Để những người kia lập tức lông mày dựng lên, đằng đằng sát khí, nếu không phải tại tòa thánh thành này trong ngoài, cơ khương hai nhà cũng vô pháp một tay che trời. Chỉ sợ những nghị luận kia thế ra chuyện xấu tu sĩ, liền bị tại chỗ giết chết. Trong đám người, sử dụng cải thiên hoán địa chi pháp, thay đổi dung mạo Lâm Phong cùng Diệp Phàm, bỗng nhiên nhìn nhau cười một tiếng, nghĩ không ra cái này Chí Tôn thể cùng Thánh thể đầu, thế mà như vậy đáng tiền. Bên cạnh hai người đại hắc cầu thì là chảy nước miếng chảy dòng, gâu gâu, cái kia thế nhưng là 20 vạn cân nguyên a, tối thiểu có thể xếp thành một ngọn núi. Nói đến đây lời nói đồng thời, đại hắc cầu ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Phong cùng Diệp Phàm, một đôi mắt chó gian rào, lập tức liền để Lâm Phong cùng Diệp Phàm sắc mặt hơi trầm xuống. Chó chết, ngươi cảm thấy là 20 vạn cân nguyên trọng yếu, hay là mạng chó của ngươi trọng yếu? Lâm Phong cùng Diệp Phàm, để Hắc Hoàng không khỏi rụt cổ lại, ngượng ngùng thè lưỡi, nó cùng Diệp Phàm giữa hai cái, là ai cũng không làm gì được ai, nhưng là Lâm Phong cái này Chí Tôn thể, Hắc Hoàng là thật không làm gì được. Dù sao vị này thế nhưng là nhục thân có thể đem nó miệng đầy răng chó vỡ nát yêu nghiệt. Đồng thời, tại Hắc Hoàng trong mắt, Lâm Phong cái kia đáng sợ Chí Tôn thể chất, thế nhưng là thật có thể để nó người chịu thua thiệt. Hắc Hoàng tự nhiên chỉ có thể nhận sợ. Đi thôi, vào thành đi, quay đầu có cơ hội, ngược lại là có thể nghĩ biện pháp mình lĩnh thưởng. Lâm Phong mỉm cười, chào hỏi Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng vào thành. Tiến thánh thành, Lâm Phong Diệp Phàm hai người liền cảm thấy một loại đập vào mặt mênh mông khí tức. Bọn họ một đường đi tới, tại cái này phương viên mấy vạn dặm ốc đảo bên trong, cũng đã gặp rất nhiều thành trì. Những cái kia thành trì tại toàn bộ Bắc vực đã coi như là tiếng người huyên náo phồn hoa khu vực, nhưng là cùng bây giờ thánh thành so ra, cũng không nghi ngờ là hài đồng cùng cự nhân so sánh. Bây giờ bất quá vừa mới tiến cửa thành mà thôi, bọn họ liền nhìn thấy một mảnh lại một mảnh lơ lửng cung khuyết, để Diệp Phàm con mắt cơ hồ đều ngây người. Treo ở trên trời cung điện, mà lại là một mảnh lại một mảnh, tòa thánh thành này quả nhiên phi phàm. Những cung điện này chỉ sợ đều là đông hoang đỉnh cấp thế lực sở thuộc đi. Diệp Phàm hơi kinh ngạc mở miệng nói. Lâm Phong thiện ý cười một tiếng, Diệp Phàm, ngươi sai, giống chúng ta trước mắt cái này một mảnh lơ lửng cung điện kiến trúc, bất quá là thánh thành bên trong cấp thấp nhất một tòa trà lâu mà thôi, chuyên môn bày ở cửa thành, cung cấp hạ tầng tu sĩ nghỉ chân uống trà. Hơi xa một chút tòa kia kiến trúc thì là một tòa tương đối phổ thông tửu lâu, Bây giờ ngươi mắt thường có khả năng nhìn thấy xa nhất tòa kia kiến trúc, thì là Đông Hoang một cái tam lưu thế lực kinh doanh khách sạn. Về phần chân chính Đông Hoang đỉnh cấp thế lực sở thuộc, thì phải tới gần thánh thành giải đất trung tâm, cao cao tại thượng, thậm chí có treo ở trong đám mây. Nếu không lấy thần lực gia trì, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Lâm Phong lời này rơi xuống, Diệp Phàm thì là càng thêm chấn kinh. Như thế phồn hoa cung khuyết, thế mà chỉ là cấp thấp nhất trà lâu. Tòa thánh thành này quả nhiên không hổ là bắc vực phồn hoa nhất chi địa. Đây coi là cái gì? Tại bao nhiêu vạn năm trước, tòa thánh thành này toàn bộ đều là lơ lửng tại thiên không bên trong. Thánh thành cũng bởi vậy được xưng là thần thành, ý là thần thành thị. Chỉ bất quá không biết bởi vì nguyên nhân gì, thần thành cuối cùng rơi xuống tại đại địa phía trên, cho nên mới dần dần thành tựu thánh thành. Tại Diệp Phàm bên cạnh, một ánh mắt sáng rực thanh niên, miệng bên trong nhai lấy một mảnh lá trà, lười biếng mở miệng nói: "Lâm đại ca, Diệp Phàm, đã lâu không gặp." Thanh niên này ánh mắt rất sáng, chỉ bất quá lại không phải là loại kia ánh sáng chói lọi nhấp nháy trong trẻo, mà là rất có một tia như tên trộm hương vị, cũng chính là bình thường nói tới tạc quang. "Đồ phi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Còn có, ngươi là thế nào nhận ra chúng ta?" Diệp Phàm nhìn thấy thanh niên kia nháy mắt, liền kinh hỉ mà kinh ngạc mở miệng nói: "Cái này mắt mang tạc quang thanh niên, chính là lập chí muốn trộm cái thanh nữ làm vợ con cháu đại khấu Đồ Phi. Từ lần trước cơ gia quạng mỏ từ biệt về sau, Đồ Phi cùng bọn hắn cũng có mấy tháng không gặp." Đồ Phi lập tức cũng cười nghênh tiếp đến đây: "Vừa mới bắt đầu nhìn thấy các ngươi thời điểm, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại cũng không nhận ra. Về sau ta vận dụng ra ra ban thưởng bí bảo, mới cảm nhận được Lâm đại ca trên thân có một tia 13 trùng cướp truyền ngọc khí tức, cho nên mới dám xác định là các ngươi." Đồ Phi nói, lại thần thần bí bí cười một tiếng, tiếp tục mở miệng nói: "Lần này thánh thành bên trong, các phương thánh địa thế gia công chúa thánh nữ cùng thánh tử các loại, tất cả đều muốn tụ tập ở đây, ta đến xem có cái gì cơ hội." Đồ Phi nói chuyện, Lâm Phong cùng Diệp Phàm hai người liền lập tức hội ý cười. Đồ Phi nói mặc dù mịt mờ, nhưng là làm hiểu rõ Đồ Phi tâm tư bọn họ. Đương nhiên biết Đồ Phi mục đích là cái gì, đơn giản là nhìn xem có cơ hội hay không ngoạt cái thánh nữ về nhà làm vợ, hoàn thành bọn họ lão Đồ ra mấy đời tâm nguyện. "Lâm đại ca, lần này ngươi cần phải thật tốt dạy một chút huynh đệ như thế nào để đông đảo thánh nữ công chúa cảm mến a." Đồ Phi cái miệng rộng này ngại ngùng bất quá ba câu, liền lại tiếp tục lần trước chủ đề, lập tức để Lâm Phong hô hấp trì trệ. Gia hỏa này lại tới. Diệp Phàm càng là trực tiếp đi lên che Đồ Phi miệng rộng. Bọn họ lần này vào thành, ngay cả dung mạo đều thay đổi, vì cái gì chính là không để cho người chú ý. Bọn họ cũng không muốn vừa mới tiến thánh thành liền bởi vì cái miệng rộng này khắp thế giới ồn ào mà bị người phát hiện. Đồ Phi lúc này cũng phát giác được cái gì, lúc này không có ý tứ gãi đầu một cái: "Huynh đệ xin lỗi, nhất thời kích động, quên cái này một gốc già, đã ở đây gặp phải, chúng ta liền cùng một chỗ hành động đi. Vừa vặn thánh thành bên trong còn có cái khác con cháu của đại khấu, hắn là thổ địa của nơi này, đối với thánh thành tương đối quen thuộc, có thể cho chúng ta dẫn đường, tránh một chút phiền toái không cần thiết." Đồ Phi nói chuyện, Lâm Phong liền biết hắn nói tới tất nhiên là Lý Hắc Thủy. Bất quá Lâm Phong lại lắc đầu: "Nhiều người chói mắt, không tốt hành động, nhất là cùng các ngươi con cháu đại khấu cùng một chỗ, lại càng dễ khiến cho ta cùng Diệp Phàm bại lộ. Ngươi có thể đem Lý Hắc Thủy gọi tới, chúng ta chia ra hành động, giả vờ như không biết, lúc cần thiết lại lẫn nhau xuất thủ chi viện. Lâm Phong lời này vừa dứt dưới, liền bỗng nhiên nhìn thấy phía trước trên đường cái, đám người nháy mắt hoành động, Diệu Dục Am truyền nhân xuất thế. Phần Phật, trên đường cái nháy mắt liền là không còn một mống, đều hướng về ở giữa tòa thánh thành phương hướng, tụ tập mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.